Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841. Tin tức tốt. Tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Ngô gia một đám người. Ngô Chân Chân nhìn lấy họ Dương nữ nhân, trong miệng lại nói với Ngô Đạo Minh: "Cha, ngươi cũng nghe đến, vừa mới các ngươi đắc tội là ai? Ta nói cho ngươi, nếu như chúng ta hai cái chết, đều là ngươi bên người nữ nhân kia hại. Nếu như không phải nàng cứng rắn muốn đem Tiểu Tuyết bọn họ đuổi đi, có lẽ chúng ta bệnh đã sớm tốt." Ngô Đạo Minh giáo huấn: "Cái gì gọi là bên cạnh ta nữ nhân này? Gọi a di, ha ha." Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền không hẹn mà cùng cười lạnh thành tiếng. Ngô Đạo Minh cũng cảm thấy sự kiện này thật là lão bà trách nhiệm. Trùng điệp thở dài: "Các người yên tâm, ta nhất định sẽ đem kia là cái gì Lâm Thần Y mời đi theo." Ngô Đạo Minh bảo đảm nói: "Không phải liền là cái thầy thuốc sao? Ta nhiều tiêu ít tiền, hắn chẳng lẽ còn thật có thể cùng chúng ta mang thù?" Nói xong, hắn thì lớn tiếng kêu lên: "Lão Vương, Lão Vương!" Không ai lên tiếng. "Lão Vương chạy đi đâu?" Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình lão quản gia giống như đã biến mất thật lâu. Lâm Thành Phi cùng Hà Tiểu Tuyết sau khi tách ra, lại trở lại Nghi Tâm Viên. Đến hơn 9 giờ đêm thời điểm, hắn mới chuẩn bị kết thúc công việc tan ca. Nhưng hắn còn chưa đi ra văn phòng, thì có một bóng người theo mở ra trong cửa sổ lóe lên mà vào. "Là ngươi, có môn không đi, nhảy cửa sổ làm gì?" Lâm Thành Phi cười nhạt nói: "Người vừa tới không phải là người khác, chính là Khương Sơ Kiến." Khương Sơ Kiến căn bản không cần đến Lâm Thành Phi bắt chuyện, trực tiếp liền chạy tới trên ghế salon nằm xuống, vù vù mặc lấy khí thô. "Thụ thương?" Lâm Thành Phi cười hỏi. "Đi ngươi, khác chú ta." Khương Sơ Kiến tức giận nói ra. "Vậy ngươi làm cái gì? Có thể đem ngươi dạng này cao thủ mệt mỏi thành dạng này?" Trừ một loại nào đó kịch liệt trên giường vận động, có thể làm cho nữ nhân này phát ra dạng này thở dốc, Lâm Thành Phi còn thật không nghĩ tới sự tình gì có thể làm cho nàng biến thành như bây giờ. Khương Sơ Kiến liếc một chút liền có thể nhìn ra đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng gắn miệng môi dưới, đối với Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, mị hoặc 10 phần: "Ngươi có muốn hay không?" "Suy nghĩ gì?" Lâm Thành Phi ra vẻ mờ mịt. "Không muốn coi như..." Khương Sơ Kiến bĩu môi nói. "Muốn, đương nhiên muốn." Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt: "Ngươi trước tiên đem y phục thoát." "Phi, dựa vào cái gì a? Vì cái gì không phải ngươi trước thoát?" "Bởi vì ngươi là nữ nhân." Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Khương Sơ Kiến cười lạnh: "Tên khốn kiếp, liền biết ngươi muốn chiếm ta tiện nghi. Là ngươi trước câu dẫn ta. Nếu như ngươi là cái chính nhân quân tử, sẽ để cho ta cứ dẫn thành công sao?" Khương Sơ Kiến tại cưỡng từ đoạt lý, lấy nàng dung mạo dáng người, nếu như quyết tâm muốn câu dẫn một người nam nhân, đừng nói chính nhân quân tử, coi như thánh nhân cũng cầm giữ không được a. Nữ nhân này hỉ nộ vô thường, tâm tư quỷ dị, thông minh tuyệt đỉnh. Lâm Thành Phi không muốn lại vấn đề này dây dưa tiếp, đổi chủ đề hỏi: "Nói đi, lần này tới tìm ta làm gì?" "Ta vừa mới lại đi một chuyến Tiền Đình ngõ hẻm." Khương Sơ Kiến thuận miệng nói ra. "Có phát hiện gì sao?" Lâm Thành Phi cũng theo miệng hỏi. Khương Sơ Kiến lắc đầu. "Nào có dễ dàng như vậy. Thiên Linh Lung cũng là cái lão hồ ly. Nàng khẳng định sẽ đem nàng tất cả bí mật giấu cực kỳ chặt chẽ. Ta đã làm tốt cùng nàng đánh bền bỉ chiến chuẩn bị. Tiền Đình ngõ hẻm bên trong nhiều cao thủ như vậy, ngươi làm sao ẩn vào đi?" Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Khương Sơ Kiến lông mày nhướn lên, ngạo nghễ nói: "Tại ban đêm, chỉ cần ta không muốn bị người phát hiện, thì nhất định sẽ không bị phát hiện." Lâm Thành Phi xẹp xẹp miệng, tựa hồ có chút xem thường. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Thành Phi trò chuyện một hồi, thì phối hợp rời đi. Lâm Thành Phi cũng không phải đoán không ra nàng tiểu tâm tư. Nàng là sợ Tiền Đình ngõ hẻm có người vụng trộm theo dõi nàng, cho nên cố ý ngừng lại một chút Lâm Thành Phi nơi này, muốn đem Tiền Đình ngõ hẻm ánh mắt chuyển rời đến Lâm Thành Phi nơi này. Lâm Thành Phi cũng không thế nào quan tâm. Ngày thứ hai, rất lâu không có liên hệ Ôn Bạch Y, rốt cục gọi điện thoại tới. Lâm Thần Y, có thời gian không? Ôn Bạch Y giống như tâm tình không tệ, cười hỏi, Ôn gia chủ có việc? Lâm Thành Phi hỏi, để Ôn Bạch Y thu thập Lý gia cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng là một mực không hiệu quả gì, thậm chí lên một lần, một đám kinh thành đại gia tộc thẩm vấn Lâm Thành Phi thời điểm, Lý gia còn kẻ cầm đầu, giống như một chút cũng không có cố kỵ Ôn Bạch Y ý tứ. Đối với hắn hiệu suất làm việc, Lâm Thành Phi rất không hài lòng. Nhưng lần này, Ôn Bạch Y lại cho hắn đến một tin tức tốt. Lý gia rốt cục khuất phục. Ôn Bạch Y nói ra, ngài lúc nào có thời gian, chúng ta ước cùng một chỗ, mang lên Dương tiểu thư, chúng ta cùng đi Dương gia đi một chuyến. Lâm Thành Phi giật mình, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện tại là được rồi. Tốt, ta chuẩn bị một chút, chúng ta một tiếng đồng hồ sau tại Lý gia gặp. Đa tạ Ôn gia chủ, đây là ta đáp ứng ngài sự tình, không cần đến tạ. Ôn Bạch Y vừa cười vừa nói, tắt điện thoại. Lâm Thành Phi lập tức trở về đến nhà, tìm tới Dương Lâm Lâm. Hắn thần thần bí bí nói ra, Lâm Lâm, theo ta ra ngoài một chuyến. Dương Lâm Lâm từ khi đi vào kinh thành về sau, trừ đem thân thể giao cho Lâm Thành Phi bên ngoài, cơ hồ không có việc gì làm, cả người đều nhanh nín ra bệnh đến. Nàng những ngày gần đây đang đánh tính toán có phải hay không cần phải trở về Tô Nam. Dù sao gia tộc lớn như vậy, chim cánh cụt vẫn chờ nàng quản lý đây. Đi đâu ăn? Dương Lâm Lâm rầu rĩ không vui hỏi. Một hồi ngươi liền biết. Lâm Thành Phi nói ra, ta không phải đã nói muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ sao? Hiện tại thời cơ rốt cục thành thục, kinh hỉ có thể cho ngươi. Kinh hỉ? Dương Lâm Lâm không biết hắn muốn làm gì. Lâm Thành Phi lại trực tiếp lôi kéo tay nàng đi xuống lầu. Một hồi ngươi liền biết. Các loại Dương Lâm Lâm cùng Lâm Thành Phi đi vào Lý gia cửa thời điểm, sắc mặt nàng mới trong nháy mắt biến thảm trắng lên. Ngươi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Dương Lâm Lâm cắn môi nói ra, ta không muốn nhìn thấy người Lý gia. Chúng ta đi. Có thể lúc này, Lý gia cửa lớn lại két một tiếng, bị người từ bên trong mở ra. Đi ra người Lý Uyển Thanh. Nàng giống như tâm tình không thật là tốt, mặt âm trầm, than thở. Các loại nhìn đến ngoài cửa Dương Lâm Lâm cùng Lâm Thành Phi về sau, nàng biến sắc. Dương Lâm Lâm, người vậy mà thực có can đảm đến. Nàng là Dương Lâm Lâm thân di, thế nhưng là, nhưng xưa nay không đã cho Dương Lâm Lâm phải có yêu mến. Thậm chí một lần muốn đem Dương Lâm Lâm đưa cho Hạ Vô Song lão gia hỏa kia. Nếu như không phải Lâm Thành Phi xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ còn thật để cho nàng đắc thủ. Lý Uyển Thanh là thật sợ Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, hiện tại Lý gia sắp đổi chủ. Hơn nữa, còn là đem cái này như vậy đại gia tộc giao cho Dương Lâm Lâm cái này ngoại tính nữ tử. Lập tức liền muốn không có gì cả. Nàng cũng không muốn lại cố kỵ cái gì. Nói chuyện thái độ không có chút nào che giấu ác liệt. Ta vì cái gì không dám tới? Dương Lâm Lâm lạnh lùng nói ra. Dương Lâm Lâm, ta còn thực sự không nhìn ra, ngươi là như thế thủ đoạn độc ác người. Ta trước kia thật là coi thường ngươi. Lý Uyển Thanh nghiến răng nghiến lợi, oán độc nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.